Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, phần 29. Ta thấy thẩm vấn trên bàn phóng một loạt dùng plastic vật chứng túi trang đồ vật. Hẳn là từ Tôn Kiến Quốc trên người lục soát ra tới. Ta ở thẩm vấn trước bàn đi tới đi lui. Đột nhiên, một túi hơn 10 chương 10 nguyên, 20 nguyên, 50 nguyên tiền giấy khiến cho ta chú ý. Ta trong đầu đột nhiên hiện ra phía trước xử lý chó cắn người chết kia khởi tin phòng án kiện tình. Hình, án kiện nguyên thủy tư liệu ta đều xem qua. Cảnh sát nhân dân sở dĩ phát hiện người chết là bị chó cắn chết. Chính là bởi vì lão thái thái một chương tiền giấy thượng. Bị máu dính chặt mấy cây cầu mao. Ta nhanh chóng mang lên bao tay. Mở ra vật chứng túi. Một chương tiền giấy mà lật xem lên. Công phu không phụ lòng người. Ta phát hiện hai chương 20 nguyên cùng một chương 50 nguyên tiền giấy thượng đều có khả. Nghi đốm tích, ta tim đập đột nhiên nhanh hơn. Chạy nhanh mở ra tùy thân mang theo khám tra dương. Lấy ra liên anilin thuốc thử bình. Kinh chắc định, tiền giấy thượng đốm tích. Là người huyết, đây là Trần Giao Tiền. Đúng không? Ta trừng mắt Tôn Kiến Quốc nói. Tôn Kiến Quốc nhìn ta hoàn thành này một loạt động tác. Có chút hoảng hốt, hiển nhiên hắn không biết ta này đó động tác ý nghĩa cái gì. Hắn động vài cái môi, không có ra tiếng, còn không nói. Ta lạnh lùng nói, Trần Giao Tiền vì cái gì sẽ ở ngươi trong túi? Bởi vì nàng tìm tiền của ta, nàng thu ngươi bao nhiêu tiền? Ta hỏi, 50. Như vậy ngươi là cho nàng bao nhiêu tiền? Nàng sẽ tìm ngươi 90 khối. Những lời này hiển nhiên ra ngoài Tôn Kiến Quốc đoán trước. Hắn nhướng mắt, nói, không biết kia tiền thượng lại vì cái gì sẽ có Trần Giao huyết. Ta chụp hạ cái bàn, nói, còn không công đạo, này liên tiếp đặt câu hỏi. Hiển nhiên làm Tôn Kiến Quốc nhận định chúng ta nắm giữ toàn bộ chứng cứ. Hắn tâm lý phòng tuyến nhanh chóng sụp đổ, tiền thượng vết máu DNA làm ra tới phía trước. Tôn Kiến Quốc liền công đạo hắn toàn bộ hành vi phạm tội. Trừ bỏ này hai khởi án kiện, Tôn Kiến Quốc ở 2 năm trước còn đã làm cùng nhau án kiện. Giết một người mại dâm nữ, căn cứ Tôn Kiến Quốc công đạo, điều tra viên tìm được rồi Tôn Kiến Quốc đốt cháy, vùi lấp vật chứng địa phương, tìm được rồi Trịnh Xảo Tuệ áo khoác cùng hắn huyết y. Áo mưa tàn tẫn, đến tận đây. Này khởi hệ liệt mại dâm nữ bị giết án thắng lợi cáo phá. Khánh công bữa tiệc, ta uống nhiều mấy chén. Đáp ở Lâm Đào trên vai nói. Thấy không, pháp y do các ngươi giấu vết nhiều cái tài nguyên. Đó chính là tin phòng án kiện. Chúng ta ở tin phòng án kiện chung, cũng có thể có điều thu hoạch. Nếu không phải hôm trước tin phòng án kiện, ta thật đúng là không biết như thế nào đi đột phá này khởi án kiện đâu. Chương 10 sân ga bầm thây. Ở sở hữu động vật chung, chỉ có nhân loại là tàn nhẫn. Bọn họ là duy nhất đem vui sướng thành lập ở chế tạo thống khổ phía trên động vật. Đông Mác phun ôn một xuân vận trong lúc thượng chỗ nào đều ủng đổ dị thương. Đặc biệt các nơi nhà ga, càng là biển người tấp nập. Thật là một cái phi thường lệnh người khó chịu Trung Quốc đặc sắc. Mỗi năm Tết âm lịch đêm trước, cũng là chúng ta này đó, bị kẻ phạm tội nắm cái mũi đi, người nhất lo âu thời khắc. Sợ hãi này một năm một lần có thể cùng người nhà đoàn tụ ngày hội sẽ bị tình lình xảy ra điện. Thoại dễ dàng hủy diệt. 2 cái giờ phía trước, ta nhận được sư phụ điện thoại, làm ta đi Sâm Nguyên thị ra khám cùng nhau hiện trường. Bởi vì địa phương công an bộ môn ở điện thoại chung không có nói rõ ràng vụ án. Cho nên ta đầy cõi lòng nghi hoặc mà ngồi trên chạy tới Sâm Nguyên xe. Cũng may hiện tại ly Tết âm lịch còn có hơn 2 tuần. Chỉ cần không phải quá mức phức tạp đại án, ta tin tưởng vững chắc dùng 2 cái tuần thời gian khẳng định có thể đem cái này ý đồ nhiễu loạn. Chúng ta Tết âm lịch kỳ nghỉ ăn bài kẻ phạm tội đem ra công lý. Trước khi đi ta làm lục lạc không cần lo lắng, sẽ không chậm trễ ăn Tết, ta cũng lý giải tâm tình của nàng. Rốt cuộc đây là chúng ta hôn sau cái thứ nhất Tết âm lịch. Sâm Nguyên Thị là chúng ta tỉnh nhất Tây Bắc huyện Cấp Thị, ở vào bốn tỉnh giao giới vị trí. Nói như vậy, nhiều tỉnh giao giới mà đều là không yên ổn đại danh từ. Nhưng là Sâm Nguyên Thị là cái đại đại ngoại lệ. Gần 10 năm tới, Sâm Nguyên Thị liền không có phát sinh quá mấy khởi chính quy ý nghĩa thượng án mạng. Các loại phạm tội xảy ra án số lượng ở toàn tỉnh thấp nhất. Dựa vào mấy cái điện tử công nghiệp nhà máy hiệu buôn phát triển lớn mạnh. Sâm Nguyên Thị cư dân quá giàu có mà ổn định sinh hoạt. Có thể là gặp 10 năm không thấy đại án, địa phương công an cơ quan có chút rối loạn đầu trận tuyến. Liền hướng sư phụ hội báo án kiện điện thoại đều nói được thật không minh bạch. Sâm Nguyên Thị tuy rằng là cái huyện cấp thị, lại là này một mảnh khu vực đường sắt giao thông đầu mối then chốt. Sâm Nguyên Thị nhà ga mỗi năm xuân vận trong lúc gửi đi lữ khách số đạt hơn 100 vạn lượt người. Đối với một cái huyện cấp thị tới nói, này thật sự là cái thực trầm trọng áp lực, nhưng cũng vô hình chung kéo Sâm Nguyên Thị kinh tế phát triển. Nguyên lai chỉ là nghe nói, khi ta lần đầu tiên tới Sâm Nguyên Thị nhà ga thời điểm, liền thật sự sự mà tin, GPS biểu hiện Sâm Nguyên Thị nhà ga còn có 2 cây em. Chúng ta xe càng khai càng chậm, đã vô pháp thay tam chắn, ta không có kéo văng còi cảnh sát. Bởi vì trừ bỏ nhiều đưa tới một ít xem thường, còi cảnh sát cũng giúp không được gấp cái gì, làm một cái tính nôn nóng. Ta sợ nhất sự tình chính là tại đây loại trong hoàn cảnh lái xe. Ta lại nhịn không được quay đầu lại ngồi đối diện ở phía sau bài vừa mới tỉnh lại còn nhập nhèm hai. Mắt đại bảo cùng Lâm Đào nói, lần trước cho các ngươi đi khảo bằng lái kiến nghị, các ngươi suy xét đến thế nào? Ân, tới rồi sao? Thấy thế nào đi lên như là đến Thượng Hải? Lâm Đào hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta bất đắc dĩ mà quay đầu lại. Tiếp tục cắt trục bánh xe biến tốc. Một chắn cùng nhị chắn. Lại dịch qua 1 cây em. Ta phát hiện kẹt xe nguyên nhân. Ở lộ phía trước, dừng lại mấy chiếc xe cảnh sát. Sâu kín mà lóe cảnh đèn. Xe cảnh sát chi gian kéo cảnh giới mang. Cảnh giới mang ngoại đứng đầy xúc cổ. Dậm chân vây xem quần chúng, những người này cõng nhiều như vậy đồ vật, còn ở chỗ này chịu đông lạnh vây xem, tinh thần thật là nhưng ra, đại bảo thở dài một hơi. Bất đắc dĩ mà nói, vây xem người ước chừng đứng vài vòng, chiếm cứ nửa phút mặt đường cùng toàn phúc xe đạp nói. Xe đạp đi lên lối đi bộ, ô tô tễ thượng khác nửa phút mặt đường, hơn 10 người cảnh sát nhân dân ở trong đám người xuyên qua. Đã đến khai thông giao thông, còn phải khuyên tán nhân đàn, chính là, hiển nhiên hai người hiệu quả đều không lắm lý tưởng, chúng ta xe khoảng cách hiện trường còn có 200 mét. Chính là cố tình lúc này đổ bất động, lại không thể bỏ xe, kia sẽ chỉ làm một đoạn này càng đổ, ta nặng nề mà chụp một chút tay lái, mặt sau hai người nhưng thật ra nhàn nhã, Lâm Đào nói, ngươi xem. Cái này vây xem đám người giống cái viên, tâm nên là trung tâm hiện trường, đại bảo nói. Nếu nói như vậy trung tâm hiện trường hẳn là một cái giao thông công cộng trạm bài. Giao thông công cộng trạm bài chỗ đó có thể ra cái gì án mạng? Lâm Đào nói, chúng mục nhìn trường, không phải là cố ý thương tổn chí người tử vong án kiện đi. Kia làm chúng ta tới làm cái gì? Nhiều không cảm giác thành tựu. Chiếc xe chạy đến ly hiện trường 30 mét tả hữu thời điểm. Phụ trách bảo hộ hiện trường cảnh sát nhân dân rốt cuộc thấy chúng ta xe cảnh sát. Chạy nhanh khai thông đám người. Sáng lập một cái nhỏ hẹp thông đạo. Mọi người vẫn là không muốn rời đi. Gắt gao mà kẹp ở thông đạo hai bên. Làm ta đem xe khai đến như đi trên băng mỏng. Tỉnh tính xe cảnh sát ở trong đám người đua xe. Làm cho nhân chết nhân thương, nghĩ vậy chút tiêu đề đảng ác liệt hành vi. Ta theo bản năng mà lại điểm sát vài cái. Ngoài dự đoán, hiện trường không có thi thể, thậm chí liền vết máu đều không có. Chỉ có chạm bài một góc chất đống mấy song cao su bao tay. Ta đem vừa mới lấy ra tới bao tay lại lần nữa thả lại khám tra dương. Biết không dùng được, ta quay đầu hỏi bên người cảnh sát nhân dân. Đây là cái tình huống như thế nào? Pháp y đâu? Thi thể trở đi, Pháp y đi nhà tang lễ, vài giờ trung báo án. 9 giờ rưỡi tiếp cảnh sát nhân dân chiều một bên xe cảnh sát bĩu môi. Báo án người còn ở xe cảnh sát, cảm xúc không quá ổn định. Chúng ta đồng sự đang ở chậm rãi hỏi, ta nâng cổ tay nhìn xem biểu. Hiện tại 11 giờ nửa, hai cái giờ hiện trường liền kết thúc. Các ngươi động tác không chậm nha, cái này ta không hiểu. Nhưng giống như hiện trường không gì đồ vật, cảnh sát nhân dân gãi đầu. Hiện trường không gì đồ vật, kia để cho ta tới làm cái gì? Lâm Đào nói, các ngươi pháp y tới không phải hảo. Đi hỏi một chút báo án người tình huống như thế nào. Sau đó bồi ca cùng đi nhà tang lễ, ta vỗ vỗ Lâm Đào bả vai. Lôi kéo hắn chui vào ngừng ở một bên cảnh dùng minibus. Xe cảnh sát, một người đệ tử bộ dáng tiểu cô nương đang ở run bần bật. Nàng đầy mặt nước mắt, bên người còn phóng một cái đại túi du lịch. Tiểu cô nương bên cạnh ngồi một người dáng người cao gầy. Diện mạo thanh tú tuổi trẻ cảnh sát nữ, đang ở cầm ghi chép giấy viết, thấy chúng ta tiến vào. Cảnh sát nữ bắt đầu giới thiệu giai đoạn trước hỏi ý đến tình huống. Cái này tiểu cô nương là chúng ta thị nông lâm nghiệp học viện học sinh. Hôm nay chuẩn bị ngồi xe lửa về nhà, hình cảnh đội quá xa, vì không chậm trễ nàng xe lửa, chúng ta liền không mang nàng đi trở về. Liền ở chỗ này hiện trường dò hỏi, nàng là báo án người sao? Ta hỏi, cảnh sát nữ gật đầu, trách ta tay tiện, không nên xem monster, tiểu cô nương hiển nhiên đã hoãn qua kính nhi tới. Ta ngày hôm qua phát cáo nhà ga mua phiếu thời điểm. Liền thấy cái này bao đặt ở sân ga một góc, hôm nay tới ngồi xe lửa, thấy kia bao còn ở nơi đó, tưởng ai không cẩn thận ném bao. Bắt đầu ta chỉ là cách bao đè, cảm thấy thực mềm, nghĩ thầm khẳng định là chăn linh tinh đồ vật, không quan trọng, xách một chút lại phi thường trọng, xách bất động, đều do ta tò mò. Thuận tay liền kéo ra khóa kéo nhìn, tiểu cô nương dùng mình một cái. Hốc mắt lại tẩm đầy nước mắt, xem ra cái này tiểu cô nương vốn nên vui sướng nghỉ đông xem như ngâm nước nóng. Người thấy chính là cái dạng gì bao? Ta hỏi, chính là cái loại này hồng bạch lam giao nhau túi da rắn, tiểu cô nương nói. Thực bình thường cái loại này, trên đường dân công phản hương đều bối cái loại này túi, nói xong. Tiểu cô nương dùng tay điệu bộ một chút lớn nhỏ, đại khái là biên trường 80cm cái loại này trung hào túi da rắn. Người ngày hôm qua liền thấy, ta hỏi, bên người điều tra viên chen vào nói. Theo chúng ta giai đoạn trước điều tra, sớm nhất đối cái này túi có ấn tượng chính là một cái lão bà. Nàng ở tại nhà ga phụ cận một cái tiểu khu, mỗi ngày mua đồ ăn đều sẽ trải qua cái này giao thông công cộng trạm bài. Ngày hôm qua buổi sáng nàng trải qua trạm bài thời điểm không có cái này bao. Ước chừng giữa trưa 11 giờ chung trở về thời điểm, liền nhìn đến cái này bao. Chẳng qua lúc ấy không để ý, ta là ngày hôm qua buổi chiều một chút phát cáo nhà ga mua phiếu. Tiểu cô nương dùng sức gật đầu, khi đó bao liền bãi tại nơi đó, một cái bình thường túi da rắn. Đại gia xác thật sẽ không quá để ý ta như suy tư gì mà nói. Vậy ngươi thấy trong bao trang thứ gì? Đại bảo thấy ta luôn là nói gần nói xa, có chút nóng này, là một giường điệp tốt bông nhứ. Trung gian kẹp người chết, tiểu cô nương cúi đầu nức nở. Bên cạnh cảnh sát nữ thế nàng nói, vô nghĩa ta điểm một chút đại bảo đầu. Không phải thi thể, làm chúng ta tới làm cái gì? Ân, cảnh sát nữ dừng một chút, nói, chuẩn xác nói không phải thi thể, là thi khối. Ta nói sao, Lâm Đào ở một bên bừng tỉnh đại ngộ. Một bên điệu bộ, một bên nói, ta còn đang suy nghĩ. Như vậy tiểu một cái túi, như thế nào chứa được một khối thi thể thêm một giường chăn bông? Trừ phi là trẻ con thi thể, cảnh sát nữ nhìn mắt Lâm Đào. Che miệng cười, không đúng, tiểu cô nương dùng sức lắc đầu. Ta thấy chính là một nữ nhân hạ thân, không có chân, bởi vì hiện trường là cái nơi công cộng. Hiện trường khám tra viên nhóm ở túi da rắn chung quanh trạm bài. Thùng rác, cách ly mang song sắt côn cùng mặt đất tiến hành rồi khám tra. Kết quả tìm được rồi mấy trăm cái vân tay cùng mười mấy dấu giày. Này đó vân tay cùng dấu giày chung, rốt cuộc cái nào là kẻ phạm tội, Tắc không được biết rồi. Nói cách khác, này khởi án kiện hiện trường, không có bất luận cái gì giá trị, duy nhất có thể cho chúng ta cung cấp manh mối, chính là cái kia túi da rắn cùng bên trong bông nhữ. Đương nhiên, quan trọng nhất, vẫn là kia cụ nữ tính thi khối. Trước khi đi nhà tang lễ trước, ta còn là không yên tâm hỏi bên người cảnh sát nữ. Các ngươi xác định cái này giao thông công cộng trạm bài phụ cận không có camera. Xác định, cảnh sát nữ nói, chúng ta ở xử lý một ít trộm cướp án kiện thời điểm. Liền phát hiện cái này giao thông công cộng trạm bài là cái theo dõi góc chết. Chung quanh 500 mễ nội không có bất luận cái gì theo dõi có thể quay chụp đến. Chúng ta đã sớm hướng bộ môn liên quan phản ánh quá. Chính là vẫn luôn không có được đến coi trọng. Cái này đã phát này khởi án kiện. Không tin bọn họ còn không coi trọng. Kia có bao nhiêu người biết cái này giao thông công cộng trạm bài là theo dõi góc chết. Ta hỏi, ngươi là hoài nghi hiểu biết vùng này theo dõi tình huống người gây án sao? Xem ra đây là một cái có phong phú kinh nghiệm nữ hình cảnh. Nàng nói, biết đến người không nhiều lắm Money nhưng là ta không cho rằng là quen thuộc người gây án. Bởi vì chúng ta thị có rất nhiều càng thêm ẩn nấp địa phương. Hắn hoàn toàn không có đạo lý lựa chọn một người nhiều mắt tạp địa phương vứt xác. Dựa vào mấy năm nay phá án kinh nghiệm, ta dám khẳng định lần này là hung thủ đi rồi vận may. Trùng hợp đi tới như vậy cái theo dõi góc chết ta gật đầu tán đồng nữ hình cảnh cách nói. Vậy ngươi ý tứ, có thể là ở tại phụ cận hoặc là mới từ nhà ga ra tới người vứt xác. Ra trạm khẩu có theo dõi sao? Nữ hình cảnh tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Có nhưng thật ra có. Nhưng là đã hỏng rồi hơn nửa năm. Không ai tu, nói cách khác. Hiện trường phụ cận là không có khả năng thông qua theo dõi tới phát hiện người bị tình nghi. Ta vẻ mặt bất đắc dĩ. Có cũng vô dụng, nữ hình cảnh dùng ngón tay xe ngoại vây xem quần chúng. Ngươi xem bên ngoài 10 cái người chung liền có một cái cõng cùng loại túi da rắn. Mặc dù có theo dõi, ngươi có thể phân biệt ra cái nào túi da rắn mới là hiện trường túi da rắn sao? Chính là, Lâm Đào nói. Như vậy túi da rắn là lưu hành khoản, LV đều ra khoản giống nhau, cảnh sát nữ lại nhìn lén Lâm Đào liếc mắt một cái. Cười mà không nói, hảo đi ta nhún nhún vai, xem ra chúng ta trên vai gánh nặng không nhẹ a, không dung trì hoãn, đi nhà tang lễ đi, đi ra cửa xe, gian nan mà dịch đến chúng ta xe bên, vây xem quần chúng không hề có tản ra ý tứ, cái kia, đại bảo nói, ta liền tưởng không rõ, những người này nhìn cái gì đâu, có thể xem tới được cái gì đâu. Thi thể đều trở đi, chính là bởi vì gì đều nhìn không tới. Cho nên mới xem sao, Lâm Đào nói. Chỉ có thể thuyết minh quá nhiều người quá nhàn, lao động thặng dư lực tương đối sung túc, vẫn là ở một chắn nhị chắn chung không ngừng biến hóa. Hoa 10 phút, mới rốt cuộc khai ra đám người. Ta lau lau trên trán cấp ra tới mồ hôi, như chút được gánh nặng. Người nói, Lâm Đào hỏi, là ở tại phụ cận người vứt xác. Vẫn là vượt địa vực vứt xác, ta chỉ có thể nói, ta nói, nếu là vượt địa vực vứt xác nói, còn liền thật sự không tốt lắm tra xét, nơi này cơ hồ mỗi 10 phút đều có ngừng xe lửa. Hành khách đến từ Tổ quốc Đại Giang Nam Bắc, chúng ta đi nơi nào cha? Ta cảm thấy là gần đây vứt xác, đại bảo nói. Nếu là ngồi xe lửa nói. Vì cái gì không dứt khoát đem túi da rắn ném ở xe lửa có lợi. Ngoặc kép, hết chương.